303. Bạch Thế Tôn, Thiên Chủ Sắc Ca đã giải thích về tám pháp như thật của Thế Tôn cho Phạm Thiên ở cõi Tam Thập Tam Thiên. Bạch Thế Tôn, Phạm Thiên Sa Năng Kumara ở Tam Thập Tam Thiên lại càng hoan hỷ, lại càng thích thú, hỷ duyệt sung mãn khi được nghe tám pháp như thật của Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Phạm Thiên Sa Năng Kumara xuất hiện với hình tướng thô xấu, hiện thành một đồng tử tên là Pancha Sikha trước mặt chư thiên ở Tam Thập Tam Thiên, bay bổng lên trời. Vị này ngồi kiết già giữa hư không. Bạch Thế Tôn, như một vị lực sĩ ngồi kiết già trên một chỗ ngồi được trải bằng phẳng hay trên một mặt đất thăng bằng. Cũng vậy, Bạch Thế Tôn, Phạm Thiên Sa Năng Kumara bay bổng trên trời, ngồi kiết già giữa hư không và nói với chư thiên ở cõi Tam Thập Tam. 304. Chư thiện hữu ở Tam Thập Tam Thiên nghĩ thế nào? Thế Tôn đã được đại trí tuệ bao lâu rồi? Chư thiện hữu, thuở xưa có vị vua tên là Disampati, thành chủ. Vua Disampati có vị quốc sư tên Govinda, điển tôn, và có vị hoàng tử tên là Renu, Leno. Bà La Môn Govinda có người con trai tên là Jyotipala, hộ minh. Hoàng tử Renu, đồng tử Jyotipala cùng 6 người sát đế lỵ nữa, 8 người này là thân hữu. Sau một thời gian, bà La Môn Govinda mệnh chung. Khi nghe bà La Môn Govinda mệnh chung, vua Disampati than khóc như sau: tiếc thay, khi chúng ta giao mọi công việc cho bà La Môn Govinda để chúng ta có thể được đầy đủ và thọ hưởng 5 món dục tăng thịnh. Chính khi ấy bà La Môn lại mệnh chung. Nghe nói vậy, hoàng tử Renu tâu với vua Disampati: tâu đại vương, chớ có quá sầu khổ than khóc vì bà La Môn Govinda từ trần. Tâu đại vương, con của bà La Môn Govinda, thanh niên Jyotipala, còn sáng suốt hơn phụ thân, còn biết kế hoạch sinh lợi hơn phụ thân. Những trách nhiệm gì đại vương giao cho phụ thân, nay hãy giao cho thanh niên Jyotipala. Như vậy là phải, hoàng tử. Xin vâng, tâu đại vương. 305. Rồi vua Disampati cho gọi một người và bảo: khanh hãy đi đến thanh niên Jyotipala và nói như sau: mong rằng mọi tốt lành hãy đến với thanh niên Jyotipala. Vua Disampati cho gọi thanh niên Jyotipala. Vua Disampati muốn được gặp thanh niên Jyotipala. Tâu đại vương, xin vâng. Người ấy tuân lệnh vua Disampati, đến chỗ thanh niên Jyotipala ở. Khi đến xong, liền nói với thanh niên Jyotipala: mong rằng mọi tốt lành hãy đến với thanh niên Jyotipala. Vua Disampati cho gọi thanh niên Jyotipala. Vua Disampati muốn được gặp thanh niên Jyotipala. Xin vâng, này thiện hữu. Thanh niên Jyotipala vâng theo lời người ấy, đi đến chỗ vua Disampati ở. Khi đến xong, liền nói lên những lời viếng thăm và những lời khen tặng xã giao, rồi ngồi xuống một bên. Vua Disampati nói với thanh niên Jyotipala đang ngồi một bên như sau: này thanh niên Jyotipala, nay ta muốn khanh chấp chánh. Thanh niên Jyotipala, chớ có từ chối chấp chánh. Ta sẽ đặt khanh trong địa vị của phụ thân. Ta sẽ phong cho khanh chức trưởng quản của Govinda. Tâu đại vương, xin vâng. Thanh niên Jyotipala vâng theo lời dạy của vua Disampati. Rồi vua Disampati phong cho thanh niên Jyotipala chức trưởng quản của Govinda và đặt vào địa vị của phụ thân. Thanh niên Jyotipala được phong chức trưởng quản của Govinda như vậy và được đặt vào địa vị của phụ thân như vậy. Những phần việc gì phụ thân điều hành, Những phần việc ấy thanh niên Jotipala điều hành. Những phần việc gì phụ thân không điều hành? Những phần việc ấy thanh niên Jotipala không điều hành. Những công tác gì phụ thân thực hiện? Những công tác ấy thanh niên Jotipala thực hiện. Những công tác gì phụ thân không thực hiện? Những công tác ấy thanh niên Jotipala không thực hiện. Do vậy, dân chúng nói về Jotipala. Vị Bà La Môn thật sự là Govinda. Vị Bà La Môn thật sự là Maha Govinda. Do điểm này, thanh niên Jotipala được gọi là Maha Govinda và được danh tiếng là Maha Govinda. 306. Rồi Maha Govinda đến tại chỗ 6 vị sát đế lỵ ở. Khi đến xong, liền nói với 6 vị sát đế lỵ như sau: Vua Disampati nay đã già, trọng tuổi, lớn tuổi, đã đến thời, đã đến hạn cuối cuộc đời. Này thiện hữu, ai có thể biết được thọ mạng của vua? Sự việc này có thể xảy ra nếu vua Disampati mệnh chung. Thời những vị có trách nhiệm phong vua, hãy phong hoàng tử Renu lên vương vị. Chư thiện hữu, quý vị hãy đến chỗ hoàng tử Renu an trú. Khi đến xong, hãy thưa với hoàng tử Renu: Chúng tôi là những người bạn hữu thân tình, thân ái, tâm đầu ý hiệp với thiện hữu Renu. Chúng tôi sung sướng khi thiện hữu sung sướng. Chúng tôi đau khổ khi thiện hữu đau khổ. Nay vua Disampati đã già, trọng tuổi, lớn tuổi, đã đến thời, đã đến hạn cuối cuộc đời. Này thiện hữu, ai có thể biết thọ mạng của vua? Sự việc này có thể xảy ra nếu vua Disampati mệnh chung. Thời những vị có trách nhiệm phong vua, hãy phong hoàng tử Renu lên vương vị. Nếu thiện hữu Renu lên vương vị, hãy chia sẻ vương vị với chúng tôi. Xin vâng, hiện hữu. 6 vị sát đế lỵ này vâng theo lời của Bà La Môn Maha Govinda, đến tại chỗ của hoàng tử Renu. Khi đến xong, liền thưa với hoàng tử Renu: Chúng tôi là những bạn hữu thân tình, thân ái, tâm đầu ý hợp với thiện hữu Renu. Chúng tôi sung sướng khi thiện hữu sung sướng. Chúng tôi đau khổ khi thiện hữu đau khổ. Nay vua Disampati đã già, trọng tuổi, lớn tuổi, đã đến thời, đã đến hạn cuối cuộc đời. Này thiện hữu, ai có thể biết được thọ mạng của vua? Sự việc này có thể xảy ra nếu vua Disampati mệnh chung. Thời những vị có trách nhiệm phong vua, hãy phong hoàng tử Renu lên vương vị. Nếu thiện hữu Renu lên vương vị, hãy chia sẻ vương vị với chúng tôi. Chư thiện hữu, có ai khác có quyền hưởng an lạc trong quốc độ của tôi ngoài quý vị? Nếu tôi được lên vương vị, tôi sẽ chia sẻ vương vị cho quý vị. 307. Chư thiện hữu, sau một thời gian, vua Disampati mệnh chung. Khi vua Disampati mệnh chung, những vị có trách nhiệm phong vua liền phong hoàng tử Renu lên vương vị. Khi được phong vương vị, hoàng tử Renu sống đầy đủ và thọ hưởng năm pháp dục tăng thịnh. Khi ấy, Bà La Môn Maha Govinda đi đến chỗ 6 vị sát đế lỵ ở. Khi đến xong, liền nói rằng: Chư thiện hữu, vua Disampati đã mệnh chung. Thiện hữu Renu được phong vương vị, lại sống đầy đủ và thọ hưởng năm pháp dục tăng thịnh. Chư thiện hữu, ai có thể biết được dục vọng khiến con người say đắm? Chư thiện hữu, hãy đi đến chỗ vua Renu ở. Khi đến xong, hãy nói với vua Renu như sau: Thiện hữu, vua Disampati đã mệnh chung. Thiện hữu Renu được phong vương vị. Thiện hữu có nhớ lời hứa của mình không? 308. Xin vâng, này thiện hữu. 6 vị sát đế lỵ này vâng theo lời của Bà La Môn Maha Govinda, đi đến chỗ vua Renu ở. Khi đến xong, liền tâu vua Renu như sau. Thiện hữu, vua Disampati đã mệnh chung. Thiện hữu Renu đã được phong vương vị. Thiện hữu có nhớ lời hứa của mình không? Chư thiện hữu, tôi có nhớ lời hứa của tôi. Chư thiện hữu, ai có thể khéo phân chia đại địa này thành 7 phần đồng đều? Đại địa này phía bắc thì rộng, phía nam như bộ phận trước của cỗ xe. Này thiện hữu, ai có thể làm được ngoại trừ Bà La Môn Maha Govinda? Rồi vua Renu cho gọi một người và nói: Này Khanh, Khanh hãy đi đến chỗ Bà La Môn Maha Govinda. Khi đến xong, hãy nói với Bà La Môn Govinda: Này thiện hữu, vua Renu cho gọi thiện hữu. Xin vâng, tâu đại vương. Người ấy vâng theo lời của vua Renu, đến tại chỗ của Bà La Môn Maha Govinda ở. Khi đến xong, liền nói với Bà La Môn Maha Govinda: Thiện hữu, vua Renu cho gọi thiện hữu. Xin vâng, thiện hữu. Bà La Môn Maha Govinda vâng theo lời nói của người ấy, đến tại chỗ vua Renu ở. Khi đến xong, liền nói lên những lời thăm viếng và những lời khen tặng xã giao với vua Renu, rồi ngồi xuống một bên. Và vua Renu nói với Bà La Môn Govinda đang ngồi một bên như sau. Này thiện hữu Govinda, hãy đến và phân chia đại địa này thành 7 phần đồng đều. Đại địa này phía bắc thời rộng, phía nam như bộ phận trước của cỗ xe. Xin vâng, tâu đại vương. Bà La Môn Maha Govinda vâng theo lời nói của vua Renu, phân chia đại địa này thành 7 phần đồng đều. Đại địa này phía bắc thời rộng, phía nam như bộ phận trước của cỗ xe. Tất cả như bộ phận trước của cỗ xe. Và vua Renu giữ phần quốc độ trung ương. 309. Dantapura, Nại Đa Bố La, cho dân Kalinga, Ca Lăng Giới. Và Potana, Bao Tĩnh Noa, cho dân Asaka, Ma Thấp Naka. Mahisati, Mahesama, cho dân Avanti, Ương Đế Na. Và Roruka, Lao Lỗ Ca, cho dân Sovira, Tô Vĩ La. Mithila, Di Thế La, cho dân Videha, Vi Đề Hê. Và Champa, Thiểm Ba, được tạo ra cho dân Anga, Ương Giả. Baranasi, Ba La Nại, cho dân Kasi, Kathi. Tất cả đều do Govinda tạo lập. 310. Và 6 vị sát đế lệ này đều hoan hỉ về khu phần của mình được và sự thành tựu của điều mong ước. Những điều gì chúng tôi muốn, những điều gì chúng tôi ao ước, những điều gì chúng tôi nhắm đến, những điều gì chúng tôi hy vọng, chúng tôi đều được hết. Satabu, Phá Oan Vương, và Brahmadatta, Phạm Thọ Vương. Vesabu, Thắng Tôn Vương, và Bharata, Minh Ái Vương. Renu, Leno Vương, và 2 Dataratha. Tất cả là 7 vị Barada, Bà La Đa Vương. 311. Rồi 6 vị sát đế lị ấy đến tại chỗ Bà La Môn Maha Govinda ở. Khi đến xong, liền nói với Bà La Môn Maha Govinda: Như thiện hữu Govinda là bạn hữu thân tình, thân ái, tâm đầu ý hiệp với vua Renu. Cũng vậy, thiện hữu Maha Govinda là bạn hữu thân tình, thân ái, tâm đầu ý hiệp với chúng tôi. Thiện hữu Govinda, hãy giáo hóa chúng tôi. Thiện hữu Govinda, chớ có từ chối giáo hóa. Xin vâng, chư thiện hữu. Thiện hữu Maha Govinda trả lời cho 6 vị sát đế lệ này. Rồi thiện hữu Maha Govinda giáo hóa về vương chánh cho 7 vị sát đế lệ đã được phong vua. Và Maha Govinda